Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 172, Yuna trợ công. Yuna trong tay đổ ăn mấy cái nhét vào trong miệng, sau đó ăn một viên hoa thược dược, ở bên cạnh người kinh ngạc thốt lên dưới trực tiếp nhảy ở đỉnh, hướng về Yuhisumi bên kia đuổi theo. Yuna rất nhanh sẽ đuổi theo Jiraiya. Jiraiya nhìn ở bên cạnh mình cùng Yuna. Chính mình lúc nào yếu như thế, liền cái bé gái đều có thể đuổi theo. Jiraiya muốn ngăn cản Yuhisumi liền không dám dùng quá nhiều khí lực đến chạy đi. Phần lớn sức mạnh đều lưu giữ lại, chuẩn bị một hồi ngăn cản Yuhisumi. Mà Yuna không giống nhau. Một viên hoa thược dược xuống, lại như thuốc kích thích như thế, trực tiếp hỏa lực toàn mở. Ai, tại sao muốn truy lão đại của chúng ta a? Yuna nhìn Jiraiya, ông lão này nghe lão đại đã nói, vì lẽ đó Yuna không hề động thủ, mà là hỏi Jiraiya phát sinh cái gì. Tuyệt đối không nên là bởi vì chính mình giết chết người mà làm ra a. Nếu không mình chính là tội nhân. Yuna ở nơi đó cầu khẩn. Yuhisumi thủ hạ sao? Một hồi ngăn cản Sumi, nếu như hiện đang giết chết Danzo, như vậy Yuhisumi ở Konoha liền không ở lại được. Nơi này có Yuhisumi nhà, người sẽ không nhìn Yuhisumi không nhà để về đi. Jiraiya một mặt thận trọng nói rằng, như vậy Yuna gật gật đầu, trước hết nghe hắn đi. Yuhisumi trực tiếp bay đến Hokage lầu trước. Lúc này Hokage bên trong phòng làm việc người đã đến Hokage nhà lớn mái nhà. Ba người liền nhìn như vậy không trùng Yuhisumi. Các người đúng là rất bình tĩnh a. Ám sát Hokage bị phát hiện còn không chạy trốn sao? Yuhisumi cười lạnh một tiếng sau đó nhìn ba người nói rằng. Ám sát Hokage. Yu tế tên Koharu lui về phía sau một bước sau đó kinh ngạc hô một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Danzo. Mitokado Homura cũng là kinh ngạc nhìn Danzo. Hai người có chút không thể tin tưởng. Ám sát Hokage chuyện như vậy lại sẽ phát sinh. Danzo lắc lắc đầu. Một mặt bình tĩnh nhìn Yuhisumi. Ngươi là ai? Danzo hỏi. Người đối diện chưa từng thấy. Bên ngoài màu xanh lục chính là chakra sao? Yuhisumi lui ra Tensei gần chakra hình thức. Chính mình nguyên bản mặt lộ ra. Liền nhìn như vậy ba người. Yuhisumi, Danzo kinh ngạc hô lên. Lúc trước Konoha có tiềm lực người đều quan tâm qua. Đặc biệt cái này từ Orochimaru nơi đó ôm trở về đến đứa nhỏ. Danzo lúc đó lại như đem Yuhisumi thu được rút. Thế nhưng đệ tam không đồng ý. Sau đó người này biểu hiện ra siêu cường thiên phú. Danzo chuẩn bị động thủ thời điểm. Yuhisumi nhưng cùng Jiraiya cùng đi ra ngoài tìm kiếm Sunet. Sau khi trở về mang về xác thực thực Yuhisumi chết đi tin dữ. Danzo cũng là sống chết mặc bay. Thế nhưng hiện tại có đột nhiên xuất hiện lại Danzo trước mặt. Như vậy ngay lúc đó chết chính là Sunet cùng Jiraiya đồng thời lừa người. Yuhisumi khẳng định tiếp bị cái gì đặc thù nhiệm vụ cho nên mới để cho hai người như vậy phối hợp. Nếu là không muốn người biết nhiệm vụ vậy thì nói sẽ không có ghi chép. Vì lẽ đó Danzo lên tiếng hướng về Yuhisumi nói rằng. Không đúng, ngươi không phải Yuhisumi. Yuhisumi lúc đó bị Orochimaru cho giết chết. Người đến tột cùng là ai? Giả mạo Yuhisumi ám sát Sunet. Danzo trực tiếp đem mũ trực tiếp giam ở Yuhisumi trên đầu. Hai vị cố vấn cũng là hoài nghi nhìn về phía Yuhisumi. Dù sao lúc đó Yuhisumi tử vong là mọi người đều biết. Hiện tại Yuhisumi đột nhiên xuất hiện không thể không khiến người ta hoài nghi. Yuhisumi cười, Tensei gần chakra hình thức trong lúc đó mở ra. Ngụy biện năng lực đúng là rất mạnh, không biết thực lực như thế nào. có thể đừng một chiêu đều không đón được a. Yui Sumi trong tay nắm lấy một viên cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc hướng về bầu trời kéo dài ra đi màu vàng tia sáng. Yui Sumi nỗ lực khống chế chính mình phạm vi công kích. Màu vàng tia sáng hướng về Danzo chém vào qua đi. Né tránh, Mitokado Homura trực tiếp la lớn. Sau đó Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu hướng về hai bên tản ra. Tránh thoát Yui Sumi công kích. Danzo nhưng là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Thân thể không cách nào nhúc nhích. Thuật trói buộc sao? Danzo thân thể bị một loại sức mạnh to lớn ràng buộc ở không cách nào nhúc nhích. Không hổ là ảo thuật lên thiên tài. Đơn giản thuật trói buộc liền để ta không cách nào nhúc nhích sao? Loại kia chakra bao trùm toàn thân hình thức lại là cái gì? Hào quang màu vàng ống đều là rất mạnh mẽ năng lực a. Người này nếu như vì ta hết thảy là tốt rồi. Danzo cảm thụ mắt phải của chính mình. Hay là hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Hào quang màu vàng ống trực tiếp chém vào ở Danzo trên người. Thế nhưng trong nháy mắt hết thảy công kích đều biến thành hư huyễn. Danzo vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó. Izanagi sao? Yui Sumi nhìn về phía Danzo cánh tay. Cánh tay kia trên có 10 viên Seragon. Còn có đệ nhất tế bào. Vì lẽ đó có thể sử dụng mộc độn. Thế nhưng Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu đều ở. Ở thêm vào còn ở Konoha đại bản doanh bên trong. Vì lẽ đó Danzo khẳng định là không dám bại lộ trên cánh tay mình Seragon còn có chính mình mộc độn. Nhẫn thuật. Lúc này Jiraiya cùng Yuna chạy tới. Jiraiya trực tiếp mở miệng nói rằng. Sumi, bình tĩnh, tự nhiên sẽ có Konoha pháp luật đến trừng phạt hắn. Ngươi không thể giết hắn. Nghe được Jiraiya dứt lời sau khi Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu hoàn toàn biến sắc. Thứ này lại có thể là thật sự. Không nghĩ tới Danzo lại sẽ cái gì thật sự vì Hokage đi ám sát Tsunade. Yui Sumi nói hai người sẽ có chút không tin. Thế nhưng Jiraiya hai người không thể không tin tưởng. Yui Sumi không có phản ứng Jiraiya liền nhìn như vậy Danzo. Danzo không dễ giết a. Chính mình quên Sasuke làm sao giết chết Danzo. Chẳng lẽ mình muốn giết chết đối phương 10 lần sau khi mới được sao? Danzo đột nhiên lớn tiếng nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới Jiraiya cũng lại còn nói ta trở lại ám sát Tsunade. Ngươi có biết bên cạnh ngươi cô gái kia, ở ta rút điều tra thời điểm nhưng là giết chết ta rút một cái tiểu đội. Danzo lớn tiếng nói, Yuna trong nháy mắt có chút hoảng rồi. Chính mình sẽ không bị lão đại đuổi ra ngoài đi. Cái gì? Jiraiya nhìn về phía Yuna. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu thực lực còn có thể a. Rút một cái tiểu đội lại ngã chồng vó tiểu nha đầu trên tay. Yui Sumi là làm sao tìm được đến những này người có thiên phú a? Jiraiya không có ý tốt nhìn Yuna một chút. Đến nhường Tsunade đem này tiểu nha đầu ở lại Konoha. Yuna nhìn Jiraiya xấu xa kia ánh mắt sau đó mau mau chính mình muốn xong. Yuna lớn tiếng hô. Lão đại, ngươi nghe ta giải thích. Danzo nhìn phía sau hai cái cố vấn, giết chết Root thành viên, sau đó đem hết thảy đều vu oan đến trên đầu ta. Danzo thở dài một hơi, hai cái cố vấn cũng là hiện tại có chút không hiểu đến cùng ai đúng ai sai. Lão đại, những tên kia tới nhà muốn dẫn đi tỉ tỉ, cuối cùng còn muốn bắt ta, là bọn họ động thủ trước. Yui Sumi ngẩn người một chút. Tỷ tỷ, một luồng cảm xúc phẫn nộ bộc phát ra. Tỷ tỷ có thể mang thai. Danzo ngươi cái lão gia hỏa. Ngày hôm nay không đem ngươi phân đánh ra đến làm sao có thể xứng đáng tỷ tỷ. Không được. Jiraiya vội vàng che Yuna miệng. Sau đó nhìn trong cơ thể chakra ở bạo động Yui Sumi. Từ cái kia cỗ chakra lên cảm nhận được phẫn nộ. Tiểu nha đầu a.